Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng ngày càng nhiều pháp tắc thiên nguyên dung nhập vào đó, khiến khí thế quanh Liễu Vô Tà càng thêm kinh khủng, răng rác, sâu trong thương khung, truyền đến một tiếng nứt vỡ đáng sợ, kéo vô số tu sĩ đang bế quan từ đốn ngộ trở về thực tại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu Liễu Vô Tà tụ tập vô tận kiếp vân, trong sâu thẳm kiếp vân ẩn chứa một cỗ sức mạnh vĩ ngạn, sức mạnh này còn khủng bố hơn cả vạn kiếp chi mâu, kiếp lôi chi ý. Cơ thể Lôi Mạc Quân lảo đảo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Nhanh, lấy hết thánh lôi tinh trên người các ngươi ra. Lôi Vấn lập tức quát lên với tất cả thành viên Lôi gia. Hắn đã đưa cho Liễu Vô Tà 3 cái thánh lôi tinh, trên người còn 2 cái, không đủ để giúp Liễu Vô Tà ngăn cản kiếp lôi lần này. Các trưởng lão đau lòng, mấy trăm năm qua mới góp nhặt được mấy cái thánh lôi tinh, kết quả đều phải lấy ra, lần này ngay cả Lôi Thần cũng không ngoại lệ, lấy 2 cái thánh lôi tinh từ chữ vật giới chỉ đưa cho phụ thân, sau khi kiểm kê, tổng cộng có hơn 30 thánh lôi tinh, thừa dịp kiếp lôi chưa giáng xuống, Lôi Vấn nhanh chóng ném hết cho Liễu Vô Tà, mượn thánh lôi tinh đột phá, áp lực của ngươi sẽ giảm bớt phần nào. Lôi Vấn biết Liễu Vô Tà có thể nghe được y nói. Sau khi làm xong, y dẫn tộc nhân lùi về phía xa, kiếp vân ẩn chứa một tia ý chí kiếp lôi, đại diện cho đại đạo thiên địa, chỉ tu sĩ từ kiếp cảnh cửu trọng mới trải qua, vượt qua, sẽ trở thành tu sĩ kỷ nguyên, được chư thiên tán thành. Liễu Vô Tà mới thần đế tam trọng, đã gặp kiếp lôi ý chí, khiến bọn hắn kinh sợ. Đông Đào gia tộc lão tổ, Nam Ly gia tộc lão tổ, Mục gia lão tổ, Diệp Nhận gia tộc lão tổ, thoáng hiện vẻ kinh hãi trong mắt, vừa rồi mọi người giải thích Liễu Vô Tà mạnh mẽ ra sao. Nhưng dù sao bọn hắn không tận mắt chứng kiến, bây giờ nhìn thấy, quá chấn kinh, yêu nghiệt dáng thế, không hủy diệt, thì trùng sinh, hãy xem y có thể chống đỡ được không. Đông Đào gia tộc lão tổ than thở, chỉ cần Liễu Vô Tà vượt qua, sẽ như được tái sinh, trở thành tu sĩ kỷ nguyên chân chính, được chư thiên tán thành, dù đến tượng tam vực, cũng không phải vô danh. Đây là lý do nhiều tu sĩ từ kiếp cảnh cửu trọng chần chừ không dám tấn thăng sinh kiếp cảnh. Ý chí kiếp lôi có thể phá hủy tất cả, chính là ngọn nguồn hủy diệt. Thiên đạo thần thư đã nhắc nhở Liễu Vô Tà, ý chí kiếp lôi muốn hủy diệt y, muốn trở thành thần linh vị diện, phải được thiên địa tán thành. Kiếp lôi ý chí là một cửa ải, năng lượng trong cơ thể đế gia tam tổ hòa tan hoàn toàn, hóa thành một dòng ngân hà thất luyện, xông vào thái hoang thánh giới. Tiếp theo là hiên viên độc lang, thể nội ẩn chứa thái cổ huyết mạch, mỗi giọt máu nặng như vạn tấn, có thể đề thăng huyết mạch của Liễu Vô Tà. Kiếm chi thần cảnh, kiếm tâm, kiếm cốt của 4 kiếm tổ bị tước đoạt, bổ sung vào cơ thể Liễu Vô Tà, phương viên trăm vạn dặm bị phá hủy, đang không ngừng chữa lành, dù là sông núi hay địa hình, cùng những cây cối cổ lão kia, còn mạnh mẽ hơn trước, nhờ toàn bộ tam vực tẩm bổ, một ngọn cỏ nhỏ, được thánh bảo khí đậm đặc bao phủ, cũng có thể trong thời gian ngắn ngủi, trở thành linh thảo. Toàn bộ tiên đạo hội, được bao bọc bởi 3 ngọn núi khổng lồ, chỉ để lại một lối vào. Để về sau dù tao ngộ đại quân tập kích, chỉ cần giữ vững cửa vào là được. Tu sĩ tụ tập ở xa, tu vi không ngừng đề thăng, nhiều thần vương cảnh nhân cơ hội này đột phá đến thần hoàng cảnh. Nhờ có Liễu Vô Tà, số ít thần hoàng cảnh đỉnh cấp hấp thu sức mạnh quy tắc thiên địa, thành công đột phá đến thần đế nhất trọng. Đủ loại tiếng cảm kích vang vọng đất trời, tất cả đều là công lao của Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, y chìm đắm trong thế giới của mình, kiếp lôi ý chí xuất hiện, y đã biết vận chuyển phách lôi thần thể quyết, lặng lẽ hấp thu năng lượng trong kiếp lôi, hấp thu càng nhiều, nhục thân càng mạnh, y muốn nhất cổ tác khí, đột phá đến phách lôi thần thể quyết đệ tam trọng, sớm ngày để nhục thân đạt đến tử kiếp cảnh đỉnh phong. Muốn để nhục thân đột phá đến sinh kiếp cảnh, vô cùng khó khăn, không thể dựa vào tài nguyên trồng chất, trừ phi có được cơ duyên nghịch thiên. Oanh, một đạo kiếp lôi thô to như thùng nước, ầm măng nện xuống lưng Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà không hề ngăn cản, tùy ý để kiếp lôi rơi xuống, chui vào trong kinh mạch của hắn. Phách lôi thần thể quyết vận chuyển, đem năng lượng của kiếp lôi toàn bộ hấp thu, chuyển hóa thành thánh lôi chi lực, rèn luyện thân thể. Ý chí của kiếp lôi chịu khiêu khích, phóng xuất ra khí tức đáng sợ hơn, từng cái vạn cổ lôi long chiếm cứ bên trong mây kiếp, khiến cho thiên địa trở nên vô cùng ngột ngạt, rất nhiều người lập tức khó thở, phảng phất bị một tảng đá lớn đè nặng ngực, tùy thời có thể nổ tung. Ý chí kiếp lôi quá mạnh mẽ, chúng ta mau lui lại, đứng ngoài trăm dặm cũng có thể cảm nhận được khí tức hủy thiên diệt địa kia. Tu sĩ vây xem nhau nhau lui về nơi xa, bao gồm thành viên thiên đạo hội, cũng lui về chỗ sâu diễn võ trường, để tránh bị ảnh hưởng. Kiếp lôi thật đáng sợ, dù là lão tổ của Đông Đào gia tộc, người từng trải qua kiếp lôi, giờ khắc này vẫn không nhịn được mà kinh hô, những kiếp lôi này nếu rơi vào người bọn họ, tất sẽ chết không toàn thây. Thời khắc này, Liễu Vô Tà giống như người không có việc gì, thậm chí không tế ra thánh lôi tinh, chỉ dựa vào nhục thân mà chống lại kiếp lôi chi lực. Gia chủ, Liễu công tử đây là dự định lợi dụng kiếp lôi, cưỡng ép đột phá, phách lôi thần thể quyết, tam trọng cảnh, làm vậy quá nguy hiểm, nếu không thể đột phá, hậu quả khó lường, đại trưởng lão Lôi Gia nhỏ giọng nói, nhìn khắp Lôi Gia bọn họ trăm vạn năm qua, ngoại trừ lão tổ, không ai có thể tu luyện phách lôi thần thể quyết, đến tầng thứ ba đỉnh phong, Lôi Vấn tu luyện mấy vạn năm, cũng chỉ tu luyện đến đệ nhị trọng đỉnh phong mà thôi. Đến nỗi Lôi Thần, ngay cả tư cách tu luyện cũng không có, Lôi Mạc Quân chính là lôi mẫu thân thể, tự nhiên không cần tu luyện phách lôi thần thể quyết, ta tin hắn chắc chắn thành công. Lôi Vấn sắc mặt bình tĩnh, những ngày này, Liễu Vô Tà đã cho y quá nhiều kinh hỉ, lần này cũng không ngoại lệ, mỗi người Lôi Gia đều rất khẩn trương, chuyện này đối với Lôi Gia bọn họ mà nói, chẳng phải là một cơ hội sao? Chỉ cần Liễu Vô Tà hoàn thành thuế biến, công lao tu luyện phách lôi thần thể quyết của Lôi Gia bọn họ không thể bỏ qua, đồng nghĩa với việc Liễu Vô Tà nợ Lôi Gia bọn họ một ân huệ lớn bằng trời. Kiếp lôi càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà mảy may bất vi sở động, năng lượng dung nhập bên trong Thái Hoang Thánh Giới, toàn bộ chuyển hóa, đột phá, lần này, Liễu Vô Tà lựa chọn đột phá cảnh giới trước, rồi mới rèn luyện thân thể, tình huống khác biệt, cần thay đổi sách lược, trước kia nhục thân không đủ cường đại, cần rèn luyện nhục thân trước, rồi mới đột phá cảnh giới, tình huống bây giờ đã thay đổi, ý chí kiếp lôi giáng xuống, chỉ một sơ sẩy, có thể thân tử đạo tiêu, Liễu Vô Tà nhất định phải chuẩn bị vạn toàn, thừa dịp kiếp lôi chưa giáng xuống trên diện rộng, đột phá cảnh giới trước, như vậy xác suất ngăn cản kiếp lôi sẽ tăng lên đáng kể. Gào thét, thánh bảo khí gia trì thiên nguyên pháp tắc, hóa thành một đạo dòng lũ sắt thép, hung hăng xông tới thần đế tứ trọng môn hộ, ầm ầm, trong Thái Hoang Thánh Giới truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Thủy Giao Tiên Đế và Liễu Viễn đến khoanh chân ngồi bên trong Thái Hoang Thánh Giới, sớm đã chấn kinh đến tột đỉnh, tu vi của bọn y, trong ngắn ngủi mấy ngày, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, răng rác, thần đế tứ trọng đại môn nhẹ nhàng bị phá tan, một cỗ khí tức không gì sánh kịp bao phủ thiên địa. Lật đến một trang cuối cùng điểm một cái thúc canh a. Chương 4077, Lôi Chi Thần Cảnh. Đột phá đến trung cấp thần đế tạo thành ba động, còn kinh khủng gấp mấy lần so với đột phá thần đế tam trọng. Vạn vẹo quy tắc thiên địa, sụp đổ không gian, gió lốc kinh khủng, xé nát thương khung, phương viên trăm dặm quanh Liễu Vô Tà, giống như tận thế, sâu lớn hỗn nguyên tinh nổ tung, dưới sâu lòng đất thiên đạo hội, cất giấu bốn cái hoàng mạch, theo Liễu Vô Tà đột phá trong nháy mắt, năng lượng bên trong hoàng mạch hóa thành bốn con thần long, chui vào trong cơ thể Liễu Vô Tà, khí thế liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc công phu, đã đột phá đến thần đế tứ trọng hậu kỳ, tốc độ đột phá khủng bố như vậy khiến vô số người kinh hãi không thôi. Liễu Vô Tà rốt cuộc tu luyện công pháp gì, có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy hoàn thành đột phá? Quả thực không thể tưởng tượng nổi, mỗi người đều đang suy đoán, công pháp Liễu Vô Tà tu luyện có gì kỳ lạ, không chỉ có thể thôn phệ quy tắc thiên địa, còn có thể hấp thu luyện hóa tinh hoa trong cơ thể người. Công pháp nghịch thiên như vậy thế gian hiếm thấy, đừng nói bọn họ, ngay cả thê tử và phụ mẫu Liễu Vô Tà cũng không biết tên công pháp y tu luyện, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, nguồn gốc từ Thôn Thiên Thần Đỉnh, cực kỳ cổ lão, truyền thừa từ thời Thái Hoang, thậm chí còn cổ lão hơn thời Thái Hoang. Kiếp lôi càng ngày càng mạnh, vô số kiếp lôi đan vào một chỗ, giống như cây lôi, phát ra âm thanh đùng đùng, cây lôi cực lớn từ trên trời giáng xuống, muốn bao phủ Liễu Vô Tà hoàn toàn. Đến hay lắm, sau khi cảnh giới tăng lên, nhục thân cũng được đề thăng theo, phách lôi thần thể quyết, mơ hồ có xúc động đột phá, tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, điên cuồng thôn phệ kiếp lôi, một màn này khiến tất cả mọi người tại chỗ giật mình kinh hãi. Thủ đoạn thật khủng khiếp, hắn lại có thể thôn phệ ý chí kiếp lôi, lão tổ Nam Ly gia tộc cơ thể lảo đảo một cái. Suýt nữa ngã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên phú Liễu Vô Tà triển lộ đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Những lão tổ này, ai mà chẳng sống mười mấy hai mươi vạn năm, trải qua thiên địa loạn thế, càng là trải qua thiên vực đại niết bàn mười vạn năm trước. Việc bọn họ có thể sống sót đã đủ chứng minh bọn họ cực kỳ bất phàm. Theo càng ngày càng nhiều kiếp lôi bị thôn phệ vào, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng, lực lượng nhục thân của y đang không ngừng tăng lên, ý chí kiếp lôi chịu khiêu khích, hóa thành một đạo lôi đạo pháp tắc, giết vào thân thể Liễu Vô Tà, nhất thời, thân thể Liễu Vô Tà kìm lòng không được mà run rẩy. Lôi đạo pháp tắc không ngừng phá hủy sinh cơ của y, hủy diệt bá lôi chi thân thể của y, không tốt, lôi đạo pháp tắc muốn hủy diệt Liễu Vô Tà. Lôi Vấn lo lắng vạn phần, y vô cùng rõ ràng lôi đạo pháp tắc khủng bố đến mức nào. Đó chính là thứ mang theo ý chí kiếp lôi, dù là tử kiếp cảnh cửu trọng cũng không chịu nổi, Liễu Vô Tà bất quá chỉ là thần đế tứ trọng, muốn ngăn cản lôi đạo pháp tắc không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lôi đạo pháp tắc nho nhỏ mà cũng muốn hủy diệt ta. Thật buồn cười, Liễu Vô Tà phát ra tiếng cười khinh miệt, hỗn độn thần đỉnh không những không chậm lại mà còn tăng nhanh tốc độ thôn phệ. pháp tắc bên trong kiếp lôi không ngừng bị hòa tan vào. Rất khó dung chuyển nhục thể của y, nhục thân của y thế mà không chịu ảnh hưởng của lôi đạo pháp tắc. Còn đang không ngừng thuế biến, đại trưởng lão Lôi Gia kinh hãi nói, đây chính là lôi đạo pháp tắc, cùng thánh lôi pháp tắc nổi danh ngang nhau mà lại không làm gì được Liễu Vô Tà. Mặc dù nhục thân không sụp đổ, lôi đạo pháp tắc hay là mang đến tổn thương cực lớn cho nhục thân Liễu Vô Tà. Bàn tay lớn vồ một cái, hai cái thánh lôi tinh được giữ trong lòng bàn tay, hấp thu lôi chi thánh thì bên trong, theo lôi chi thánh thì tràn vào thể nội, tổn thương do ý chí kiếp lôi mang tới không ngừng suy yếu. Ý chí bên trong kiếp lôi sau khi bị thôn thiên thần đỉnh luyện hóa thì hóa thành ý chí mới. Bổ huyết vào trong cơ thể Liễu Vô Tà, toàn bộ dùng để tu luyện, phách lôi thần thể quyết, tầng ngoài cơ thể Liễu Vô Tà, hồ quang điện lấp lóe, vậy mà tạo thành đối kháng cùng kiếp lôi, tu sĩ vây xem sớm đã không nói nên lời, nhìn khắp thiên vực trăm vạn năm, có thể làm được một màn như thế chỉ có một mình Liễu Vô Tà. 10 vạn năm trước, thiên địa đại niết bàn, không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt diễm cuối cùng thân tử đạo tiêu. Liễu Vô Tà có thể ngăn cản được ý chí kiếp lôi, sớm đã vượt qua những hạng người kinh tài tuyệt diễm kia, trở thành người nổi bật trong cùng thế hệ, ý chí kiếp lôi vẫn tiếp tục, lại không cách nào tổn thương Liễu Vô Tà một chút nào. Thánh lôi tinh không ngừng phân giải, lại là hai cái thánh lôi tinh rơi vào lòng bàn tay Liễu Vô Tà. Hết cái này đến cái khác tiêu thất, 30 mai thánh lôi tinh vẻn vẹn chỉ giữ vững được thời gian một chén trà nhỏ. Phách lôi thần thể quyết, đệ tam trọng, đột phá, Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, vô số lôi điện từ trong lỗ chân lông y khuấy động mà ra, tạo thành lôi chi hải dương, lấy Liễu Vô Tà làm trung tâm, phương viên trăm dặm, tràng diện cực kỳ kinh khủng, lôi điện hình thành hải dương, liên tiếp nhau, mà Liễu Vô Tà liền ngồi ngay ngắn ở giữa hải dương. Kiếp lôi hạ xuống toàn bộ bị lôi chi hải dương hấp thu. Không cách nào gây tổn thương cho Liễu Vô Tà, phách lôi thần thể quyết đệ tam trọng, lôi chi thần cảnh, hắn cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ ra được. Lôi vấn hưng phấn nói, không biết còn tưởng rằng là y đột phá cảnh giới, trong lôi chi thần cảnh, Liễu Vô Tà cơ hồ là tồn tại vô địch, lâm vào lôi chi thần cảnh là phải gặp công kích của ý chí kiếp lôi. Dù là tử kiếp cảnh cửu trọng cũng không phải đối thủ của Liễu Vô Tà. Đại trưởng lão Lôi Gia cũng hưng phấn vô cùng, bọn y tận mắt chứng kiến một tôn lôi thần vĩ đại sinh ra. Nắm giữ lôi chi thần cảnh, chiến lực Liễu Vô Tà đâu chỉ đề thăng một hai lần. Kiếm chi thần cảnh, quyền chi thần cảnh, bây giờ lại nắm giữ lôi chi thần cảnh, tam đại thần cảnh sát nhập, chu sát tử kiếp cảnh cửu trọng còn không phải dễ như trở bàn tay. Ý chí kiếp lôi không cách nào uy hiếp Liễu Vô Tà. Đang không ngừng thối lui, đồng nghĩa với việc Liễu Vô Tà triệt để được chư thiên tán thành, trở thành tu sĩ của kỷ nguyên, thiên nguyên pháp tắc trong Thái Hoang Thánh giới đang tăng thêm với tốc độ mắt thường có thể thấy. Được, lực lượng pháp tắc thiên vực trong thể nội y không ngừng bị thiên nguyên pháp tắc thay thế. Theo tu vi càng ngày càng cao, Liễu Vô Tà thành công lĩnh ngộ chiêu thức phía sau của Thần Vũ Thất Kiếm Quyết. Đại hư không trường sớm đã đạt đến trình độ đỉnh cao. Hỗn độn chiến phủ thuật có thể tùy ý điều động, mở ra hai con ngươi, hai tia chớp xuyên thủng thương khung, đến sâu trong vũ trụ, răng rắc. Một tòa ngôi sao to lớn không chịu nổi xung kích của lôi điện, tại chỗ nổ tung, hóa thành vô số bột mịn, khí thế chậm rãi thu liễm, lôi chi thần cảnh chung quanh từ từ tiêu thất, hóa thành lôi đạo pháp tắc, trở lại trong cơ thể Liễu Vô Tà, đứng người lên, một cỗ khí tức bá đạo vô song quét ngang mà ra. Tu sĩ vây xem bị chấn động đến mức không ngừng lảo đảo. Những người thực lực yếu kém thì người ngã ngựa đổ, bị hất bay ra ngoài mấy chục mét, một màn khủng bố như vậy khiến mỗi người nhìn Liễu Vô Tà với ánh mắt đầy sợ hãi. Điều tối không thể chấp nhận được vẫn là người của lục đại thượng cổ gia tộc và tam đại hoang cổ gia tộc, bọn họ không những không thể giết chết Liễu Vô Tà mà còn trái lại làm áo cưới cho Liễu Vô Tà, trợ giúp y băng lên tới thần đế tứ trọng cảnh. Hồi tưởng lại, ai nấy đều hối hận phát điên, nếu ngay từ đầu nghe theo khuyến cáo của Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo thì đã không có kết cục như vậy, gia tộc chúng ta xong rồi. Giết Tú Kiệt đặt mông ngồi trên mặt đất, trên mặt đều là hoảng sợ. Liễu Vô Tà quật khởi đã không thể ngăn cản, chỉ có tu sĩ bên trên tam vực mới có thể chu sát y. Khoảng cách thiên địa loạn thế tới còn có thời gian mấy tháng. Trong khoảng thời gian này Liễu Vô Tà hoàn toàn có cơ hội hủy diệt mấy gia tộc của bọn họ. Thiên ý, đây hết thảy đều là thiên ý. Triển Thiên Sảo ngửa mặt lên trời cười to, vậy mà điên rồi ngay tại chỗ, đường đường là một đời gia chủ mà luân lạc tới tình trạng như thế. Không ai chế giễu bọn họ, mà thay vào đó là ánh mắt đồng tình, kẻ giết người vĩnh viễn phải bị giết, đây vẫn luôn là quy tắc của thiên vực, khi bọn họ mang theo vô số cường giả tiến đánh thiên đạo hội một khắc này. Đáng lẽ nên nghĩ đến kết cục hôm nay, siêu. Liễu Vô Tà hóa thành một đạo lưu tinh, rơi vào diễn võ trường thiên đạo hội, rất nhiều thành viên nhao nhao tiến lên, với vẻ mặt cung kính, Vô Tà, chúc mừng ngươi tấn thăng thần đế tứ trọng, vô số cường giả Đông Đào gia tộc và Nam Ly gia tộc nhao nhao tiến lên. Chúc mừng Liễu Vô Tà đột phá đến thần đế tứ trọng cảnh. Cảm tạ chư vị đã trượng nghĩa tương trợ, mới khiến thiên đạo hội tránh khỏi nguy cơ, ân này Liễu mỗ khắc cốt ghi tâm, đợi khi càn quét thượng cổ gia tộc và hoang cổ gia tộc, lấy được tài nguyên, ta sẽ lấy ra một bộ phận để tạ ơn các vị. Đến lúc đó mong các vị đừng từ chối. Liễu Vô Tà ôm quyền với mọi người, bọn họ tuy vô điều kiện trợ giúp y, nhưng y không thể không biết điều, mọi người cũng không từ chối. Thiên địa loạn thế sắp xảy ra, thu được càng nhiều tài nguyên thì sẽ bồi dưỡng được càng nhiều cao thủ, mới có thể sống sót trong loạn thế. Vô Tà, tiếp theo ngươi muốn đi thượng cổ gia tộc sao? Diệp Thừa Đại Đế mở miệng hỏi Liễu Vô Tà. Thượng cổ gia tộc khinh người quá đáng, suýt nữa diệt ta Thiên Đạo Hội, bọn họ không cần thiết ở lại thế gian này nữa. Liễu Vô Tà gật đầu, thượng cổ gia tộc đã mất đi lão tổ tọa trấn, không cần ngươi ra tay cũng có thể sụp đổ, trái lại là tam đại hoang cổ gia tộc, lão tổ của bọn họ còn đang bế quan, lại có đại trận phòng ngự, muốn công phá bọn họ không phải dễ dàng như vậy. Diệp Thừa Đại Đế cau mày nói, sự tại nhân vi, Liễu Vô Tà biết Diệp Thừa Đại Đế muốn nói gì, dù không thể công phá tam đại hoang cổ gia tộc thì cũng phải khiến bọn họ luôn ở trong nguy cơ. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho mọi người, Liễu Vô Tà trở lại trong viện tử của y, chỉ còn lại hơn 10 vị thê tử, ngay cả phụ mẫu và nhạc phụ nhạc mẫu đều không có ở đây. Trong đại điện, Nam Cung Nghiêu Cơ đang điều động tinh nhuệ, chuẩn bị theo Liễu Vô Tà đi tiến đánh thượng cổ gia tộc. Các ngươi ra đi, Liễu Vô Tà mở ra Thái Hoang Thánh Giới, Thủy Giao Tiên Đế và Liễu Viễn đến từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Thủy Giao Tiên Đế, Từ Lăng Tuyết còn có Mộ Dung Nghi trực tiếp nhào tới. Thủy Giao tỷ tỷ, chúng ta nhớ tỷ quá. Trước kia nếu không có Thủy Giao Tiên Đế thì Liễu Vô Tà sớm đã mệnh tang tiên giới. Điểm này Từ Lăng Tuyết, Mộ Dung Nghi, Diệp Lăng Hàn vô cùng rõ ràng, ta cũng rất nhớ các ngươi. Thủy Giao Tiên Đế nhìn từng gương mặt quen thuộc, khóe mắt có chút ướt át. Thủy Giao tỷ tỷ, chúng ta đi Bích Giao Cung tìm tỷ nhiều lần, vì sao tỷ cứ tránh mặt vậy? Diệp Lăng Hàn hỏi. Cái này Thủy Giao Tiên Đế không biết nên trả lời như thế nào. Kỳ thực trước kia chúng ta đã biết quan hệ giữa tỷ và Vô Tà rồi, còn nhớ rõ các ngươi thi triển Âm Dương Thần Trảm không? Chúng ta vẫn muốn nói rõ với tỷ, lại bị tỷ cự tuyệt ngoài cửa, chuyện này cứ vậy mà gác lại, không ngờ nhiều năm sau chúng ta lại gặp nhau tại thiên vực. Từ Lăng Tuyết buông Thủy Giao Tiên Đế ra, khẽ nói, các ngươi đã sớm biết. Nghe được Từ Lăng Tuyết nói như vậy, Thủy Giao Tiên Đế một mặt không dám tin, chúng nữ nhau nhau gật đầu, một đám nữ nhân vây tại một chỗ líu díu nói không ngừng. Chỉ có Liễu Vô Tà cùng Liễu Viễn đến hai người đứng ở một bên. Ngươi xem ta nhìn ngươi, gương mặt vẻ bất đắc dĩ. Chương 4078, tiến đánh thượng cổ gia tộc. Sau một hồi quen thuộc, chúng nữ lúc này mới nhớ tới phu quân, nhao nhao xoay người, biết được Liễu Viễn đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.